Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 608, chương 614. Phong thần bắt đầu. Đại Hán Thế Tông trải qua 98 năm, trải qua hơn 40 năm tụ họp Trung Nguyên tu sĩ lực kỳ Thiên Thánh Đàn rốt cuộc tuyên bố làm xong. Bắc lĩnh nơi một tòa cao hơn 9.999 trượng thông thiên thánh đàn nhô lên. Kỳ vĩ ngạn hùng tuấn phong thái, thậm chí ngay cả cách Tổ Châu nơi Trung Châu trăm họ cũng có thể ngưỡng mục chiêm ngưỡng. Tế đàn làm xong sau khi, Bạch Mi ngay sau đó bắt đầu chuẩn bị phong thần hết thảy công việc. Đại Hán Thế Tông trải qua 99 năm Hán Vũ Đế lưu triệt chiêu cáo thiên hạ, là bảo đảm địa ương vĩnh ninh, nguyện được thiên địa sắc phong, biến hóa cửu ngũ là cửu cửu, kế thần chi vị. Tin tức này vừa ra, thiên hạ xôn xao, phàm là có chút kiến thức tu sĩ đều hiểu. Cửu là trời, ngũ làm người, thân là nhân tộc, cho dù danh hiệu hoàng, cũng chỉ có thể là cửu ngũ chí tôn, mà không phải là cửu cửu chí tôn, bởi vì lấy nhân tộc mạng là không chịu nổi cửu cửu chí tôn mênh mông thiên mệnh. Mà bây giờ, Lưu Triệt tuyên bố muốn hóa thân cửu cửu thần vị. Cái này không thể nghi ngờ chính là ở tuyên bố hắn Lưu Triệt sắp phong thần. Này làm sao không để cho thiên hạ tu sĩ khiếp sợ. Đồng thời địa ương giới toàn bộ thế lực cũng liên tưởng đến sửa chữa hơn 40 năm kỳ thiên thánh đàn, rất có thể chính là Lưu Triệt phong thần nơi. Ở chiêu cáo thiên hạ sau khi, Lưu Triệt tuyên bố nghỉ hướng một năm, bế quan chuẩn bị một năm sau phong thần đại điển. Năm cũ cuối năm, một thân áo dài trắng, áo tơ trắng Lưu Triệt tan mất quan miện, chân đạp giày cỏ, đi theo Bạch Mi đi tới Bắc lĩnh nơi phong thần tế đàn. Ngước nhìn trước mặt giá cao quá vạn trượng phong thần tế đàn, Lưu Triệt thở một hơi thật dài, nhìn về phía bên người Bạch Mi, bây giờ nên làm như thế nào? Đưa ra một cái tay dán vào như là bạch ngọc trên tế đàn. Bạch Mi có chút nhắm mắt. Trên tế đàn ngay sau đó hiện ra vô số tối tăm phức tạp đại đạo đường vân vết tích. Chỉ tế đàn nóc, Bạch Mi nói, từ nơi này, một bước một gõ, thẳng đến tế đàn chóp đỉnh. Trong lúc người muốn trong vắt tâm thần, từ bỏ nghĩ bậy, vô luận gặp gỡ cái gì, người cũng tuyệt không thể ngừng. Một khi dừng lại, người liền sẽ lập tức bảo thể mà chết, hồn phi phách tán. Đây là địa ương giới sức mạnh to lớn cho phép, cho nên ta đều cứu không ngươi. Nghe Bạch Mi thận trọng nghiêm túc ngữ khí, Lưu Triệt chậm rãi gật đầu một cái. Biết, cùng Lưu Triệt giao phó phong thần cần thiết phải chú ý hết thảy sự hạng sau. Bạch Mi liền lui sang một bên, mặc dù hắn luyện hóa địa ương giới chấn giới chủ, trở thành địa ương giới tạo hóa, nhưng là phong thần chuyện này phải phong thần người tự đi thể ngộ cùng việc trải qua. Bất luận kẻ nào cũng không giúp được một chút bận rộn. Đứng ở phong thần tế đàn phía dưới cùng, Lưu Triệt ngẩng đầu nhìn trên tế đàn một cái thẳng tắp nấc thang. Nhếch miệng, hai quả đấm không tự chủ cầm cầm. Đến đây đi, trong mắt vẻ kiên nghị chợt lóe lên. Lưu Triệt nhấc chân đi lên tiết thứ nhất nấc thang. Đang lúc hắn chuẩn bị cúi người quỳ xuống lúc, một cổ lực lượng khổng lồ đột nhiên từ hắn thiên linh cái trung tràn vào, hùng mãnh rót vào trong cơ thể hắn. Đây là, cặp mắt chợt trợn to, Lưu Triệt trán nổi gân xanh lên, đang chuẩn bị quỳ xuống thân thể bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Chẳng lẽ phong thần phải tiếp nhận khảo nghiệm lại là cái này? Cắn chặt hàm răng, cảm thụ ở trong đầu của chính mình sôi trào gầm thét phức tạp ý nghĩ, Lưu Triệt trong lòng bắt đầu điên cuồng thăm hỏi sức khỏe Bạch Mi cùng nhà hắn nhân. Chịu đựng chúng sinh ý niệm, lễ rửa tội thân mình, đây chính là phong thần khảo nghiệm không? Một bên hỏi thăm Bạch Mi, Lưu Triệt một bên chịu đựng thống khổ cúi người xuống bắt đầu lễ bái trước mặt này tòa sừng sững cao vút tế đàn. Chuyện cho tới bây giờ, đã thượng tặc thuyền lưu triệt để không có đường quay về. Mặc dù chịu đựng chúng sinh ý niệm theo lưu triệt, hãy cùng tự sát không có khác nhau. Nhưng là bây giờ nếu như hắn buông tha, vậy thì thật là thập tử vô sinh. May ta lấy tu thành nguyên thần. Những thứ này ý niệm mặc dù bác tạp rối loạn, nhưng còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến ta. Chỉ bất quá đây mới là vừa mới bắt đầu tầng thứ nhất. Phía sau còn có 9.998 tầng. Bạch Mi à, người thật đúng là hại chết ta. Biết bây giờ nói như thế nào đi nữa, oán trách tức giận mắng Bạch Mi. Cũng không có gì thực tế chỗ dùng. Tên đã lắp vào cung đã không phát không được. Lưu Triệt đang hoàn thành bước đầu tiên sau. Cắn chặt răng hàm, lại bước lên tiết thứ hai nấc thang. Leo lên đệ nhị cấp nấc thang sau. Một cổ còn hơn hồi này nữa muốn vẻ này chúng sinh ý niệm còn phải nồng đậm gần một lần ý nghĩ lần. Nữa thể hồ chút xuống. Phức tạp lung tung chúng sinh ý niệm để cho Lưu Triệt suýt nữa lảo đảo một cái lui về đệ nhất cấp. Nấc thang, bên này Lưu Triệt chính liều mạng khiêng một lần so với một lần càng hung mãnh chúng sinh ý niệm. Chút xuống, mà ở một bên nhìn chăm chú Bạch Mi, cũng không có nghỉ ngơi. Theo Lưu Triệt không ngừng bước lên từng cấp nấc thang. Trên tòa tế đàn này không, một cái to lớn từ vòng xoáy màu đen cũng bắt đầu từ từ hiện lên. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chợt hiện lên vòng xoáy khổng lồ. Bạch Mi bên phải tay run một cái, một thanh ngân quang lẫm nhiên trường kiếm đột nhiên rơi vào trong tay. Tới sao nhìn chiếc kia to lớn từ vòng xoáy màu đen. Bạch Mi cặp mắt híp lại, ở vòng xoáy chính giữa, vô số dữ tợn kinh tởm mặt mũi, lôi kéo trường sinh nhật, chen chúc từ trong vòng xoáy xông ra. Ác đoạn đọc, đây là phong thần trong quá trình khác một cửa ải khó. Một đạo không thể so với Lưu Triệt việc trải qua chúng sinh ý niệm quán thể đơn giản cửa ải khó. Không có ai biết trong thiên địa đạo thứ nhất ác đọa đọc là từ chỗ nào sinh ra. Những thứ này diện mục khả tăng, như người mặt chi xà ác đọa đọc sẽ ở mỗi một thế giới phong thần nghi thức chung xuất hiện. Mà bọn họ mục cũng vô cùng đơn giản, chính là phá vỡ đang tiến hành phong thần nghi thức, để cho phong thần người thành vì bọn họ một thành viên. Trước Bạch Mi không có nói cho Lưu Triệt còn có ác đọa đọc sẽ xuất hiện. Đó là bởi vì phong thần nghi thức tỷ lệ thành công một loại đều là ở khoảng 3/10. Trong đó phần lớn thất bại nguyên do chính là chỗ này nhiều chút vô khổng bất nhập, sẽ cho phong thần người tạo thành ảnh hưởng cực lớn ác đọa đọc. Phong thần người một khi bởi vì này nhiều chút ác đọa đọc làm loạn thất bại, vậy hắn hồn phách cũng sẽ bị những thứ này ác đọa độc mang đi. Biến thành mới ác đọa độc. Vĩnh viễn. Không được giải thoát. Nhìn chăm chú những thứ kia ác đọa độc đập xuống. Bạch Mi cầm kiếm nghênh đón. Ác đọa độc là một loại du ly ở chân thực cùng giả tạo giữa tồn tại. Phổ thông thủ đoạn thì không cách nào đối với bọn họ tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Đây cũng là tại sao phong thần người ở tạo hóa thủ hộ hạ, thành công phong thần tỷ lệ cũng chỉ có 3. Bất quá rất đáng tiếc là, những thứ này ác đọa độc gặp phải, là trong cơ thể nắm giữ trí hung ý sát phạt Bạch Mi. Mi tâm chậm rãi hiện lên một quả kiếm hình dấu ấn. Bạch Mi trường kiếm trong tay hí, một tia thanh đạm chu tiên kiếm ý lượn lờ thượng trường kiếm. Để cho thanh trường kiếm này trong nháy mắt biến thành đất ương giới đệ nhất chí hung binh khí. Hí, cầm kiếm canh giữ ở ác đoạn đọc đường phải đi qua. Bạch Mi giơ kiếm khẽ quơ, tinh chuẩn bổ vào một con ác đoạn đọc trên mặt. Theo một tiếng chói tai thét chói tai, đầu này như người mặt xà một loại ác đoạn đọc, toàn thân cao thấp cũng đột nhiên nứt ra vô số đáng sợ vết nứt. Sau đó phanh một tiếng nổ tung, đồng bạn chết, để cho hơn ác đọa đọc một chút đình trệ hành vi. Ở nơi này nhiều chút ác đọa đọc lâu đời hỗn loạn sinh tồn trong 5 tháng. chết sớm đã là bị bọn họ quên mất trí nhớ, coi như trong thiên địa một loại kỳ lạ tồn tại. Phần lớn tạo hóa đối đãi ác đọa độc đều là lấy đuổi cùng cô lập là thủ đoạn. Chân chính có thể có bản lãnh đánh chết những thứ này ác đọa độc tồn tại là ít lại càng ít, nhưng bây giờ, loại này thưa thớt mà lại nhân vật khủng bố, tựa hồ liền đứng trước mặt bọn họ, cầm kiếm các loại của bọn hắn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.